Ngu Vu không tin tên tư tế nhân loại nho nhỏ này có thể làm được những chuyện đó, nhưng khi thấy vẻ mặt đối phương bình tĩnh không chút gợn sóng, y liền do dự. Cậu tốt nhất là đừng có gạt ta. Ngu Vu vứt lại những lời này, rồi cấm lấy ống nghiệm kia biến mất. Nghiêm Mặc không dám thả lỏng, hắn hoài nghi con cá lớn đó sẽ ở gần đây theo dõi mình. Thử thổi kèn gọi Cửu Phong, đợi một hồi lâu cũng không thấy Cửu Phong đáp lại. Nghiêm Mặc không tin con cá lớn đó thật sự dám giết chết Cửu Phong, hơn nữa nghe giọng điệu của đối phương, con cá lớn đó có lẽ còn quen biết cha mẹ Cửu Phong. Vậy Cửu Phong bị thương, hay là bị nhốt, còn Nguyên Chiến thì sao? Hắn có còn sống không? Bà ơi, đằng trước. Hừm, Đô Đô. Nghiêm Mặc giơ tay ôm bụng mình, hắn đã lâu rồi không nghe thấy tiếng con trai gọi, làm hắn cho rằng lúc trước mình gặp phải ảo giác. Đằng trước, đằng nào? Nghiêm Mặc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bây giờ mình không quay mặt về phía hồ nước nữa, mà là quay mặt về phía rừng cây trên đảo. Đồ ăn ngon con muốn ăn. Nghiêm Mặc nhìn bốn phía, không thấy có người cá, nhấc chân đi vào rừng. Mặc kệ tiếng gọi hắn nghe được có phải là của con hắn hay không, thì thứ quả Vu Vận muốn ăn, nếu hắn cứ thế mà bỏ qua, về sau chắc hắn sẽ không bao giờ ngủ ngon. Lúc này, ở thành Lạch Trời, Diệp Hách ngồi trước một khối tinh thạch thật lớn, lau đi dòng máu chảy ra từ mũi. Ông vẫn là quá miễn cưỡng, nhưng lần cố gắng hết sức này cũng không phải không có thu hoạch. Từ khi dấu hiệu xuất hiện, ông đã dùng hết mọi thủ đoạn để tìm kiếm nơi có dấu hiệu. Quả Vu Vận, đó là bảo vật mà bất cứ một tư tế nào cũng muốn có. Trong thần điện Tam Thành, bao nhiêu tư tế đang chờ nó xuất hiện, nhưng hiện tại có được mấy người là biết nơi Quả Vu Vận xuất thế. Thần điện Thượng Thành đã ra chỉ thị, bắt đại tư tế ở thần điện các thành phải nhanh chóng tìm được nơi Quả Vu Vận xuất thế rồi báo lên Thượng Thành, người có thông tin chính xác sẽ được thần điện Thượng Thành khen thưởng lớn. Phương pháp tu luyện dành cho năng lực huyết mạch cấp 7, đó quả thật là phần thưởng cực kỳ quý giá và quan trọng. Tư tế cấp 6 có thể làm đại tư tế của thần điện hạ thành, cấp 7 có thể cạnh tranh với đại tư tế của thần điện trung thành. Nhưng dù vậy, nó có thể so được với Quả Vu Vận sao? Diệp Hách còn nhớ rõ câu nói của lão tư tế đời trước khi chết đã nói với mình. Vu giả có được Quả Vu Vận dù không thể biến thành thần, thì với Quả Vu Vận trong tay, vu giả đó sẽ là vu giả lợi hại nhất thiên hạ. Mỗi tư tế đều có năng lực khác nhau, ông không phải người tiên tri, nhưng ông có biện pháp tìm người và vật có lẽ không quá chính xác, nhưng lúc này cho dù chỉ có một phương hướng đại khái cũng được. Hơn nữa, điều thú vị là phương hướng này giống với khi ông tìm công chúa Đóa Phỉ, đều ở bên kia núi, vùng đất hoang dã có người mọi dợ sinh. Góc truyện audio.com Sống, Quả Vu Vận, công chúa Đóa Phỉ ra ngoài mất tích không có trở về dấu hiệu, cùng với tướng quân Chiết Phi đến nay vẫn chưa tìm được công chúa. Diệp Hách đứng lên, nhưng bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng mà lảo đảo, cũng may đúng lúc vịn được khối tinh thạch trước mặt mới không ngã. Người đâu, tư tế đại nhân, người hầu xuất hiện, chuẩn bị 100 tên nô lệ ta cần khôi phục. Vâng, người hầu lập tức truyền lời, rồi nhanh chóng chạy đến bên người Diệp Hách vươn tay. Diệp Hách được người hầu dìu, vừa đi vừa nghĩ, ông nên tìm lý do gì để rời khỏi thành mà không khiến thần điện Thượng Thành hoài nghi đây. Có lẽ việc tìm kiếm công chúa sẽ là cái cơ tốt. Cách chương.